Các đại lão đều sùng ta. Chương 39, bắt nạt học đường 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra cô phải thừa dịp tâm lý Cố Vãn Vãn còn chưa hoàn toàn âm u vặn vẹo đến bệnh hoạn, còn chưa xóa sạch tất cả lương tri cùng trong sáng của mình, trở thành một cuồng ma giết người, có thể kịp thời kéo cô ấy trở về con đường chính xác mới được. Cố Vãn Vãn nghe cô nói như vậy, một tia sáng mong muốn cuối cùng trong lòng cũng tắt, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Cô ấy cắn cắn cánh môi, vô cùng mất mát nhỏ giọng trả lời một câu. Tôi biết rồi. Sau khi trở lại ký túc xá, không bao lâu sau, chỉ thấy Đỗ Huyên mang theo mấy nữ sinh gióng trống khua chiêng xông vào, trực tiếp không để ý đến sự tồn tại của Lam Cận, ánh mắt tập trung trên người Cố Vãn Vãn. Đỗ Huyên ỷ vào mình là cái gọi là nữ giáo bá, lại có bạn trai côn đồ làm chỗ dựa, không sợ hãi, giống như một tên thổ phỉ cướp bóc, dung mạo khó coi. Tiền đâu, là mày ngoan ngoãn giao ra, hay là bọn tắc đến lục soát? Tôi không có tiền. Cố Vãn Vãn co rúm lại trên giường của mình, hai tay đan chéo ôm chặt lấy mình, mím môi, hốc mắt đỏ bừng, mơ hồ lóe ra mũi nhọn quật cường. Nhưng vẫn có thể nhìn ra sự hèn nhát và sợ hãi của cô ấy, chẳng qua là cố gắng che giấu mà thôi. Không có đúng không, các chị em, lục soát cho tao. Đỗ Huyên tự cho là phi thường uy phong ra lệnh một tiếng, mấy nữ sinh lập tức xắn tay áo lên, ngang ngược muốn đi kéo tóc Cố Vãn Vãn, để kéo cô ấy từ trên giường xuống. Nhưng mà, họ không có cơ hội này. Lam Cận nếu đã đáp ứng phải che chở Cố Vãn Vãn, mà nơi này lại là địa bàn của cô, há có thể để cho những nữ sinh kia ở chỗ này dương oai. Lập tức đi lên chính là một cước giống như chơi bóng đá, một chân một cước toàn bộ đều bị đá bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, lấy hình thức điệt la hán, bốn nữ sinh xếp chồng lên nhau, sau đó lại lăn sang một bên, nằm ngổn ngang trên mặt đất chật vật không chịu nổi. Lam Cận nhanh chóng đi tới. Phanh, đóng cửa lại cũng khóa lại, duỗi tay nhéo nhéo mi tâm có chút phiền não, một đám người khuyết tật trí tuệ, không biết sống chết. Cố Vãn Vãn còn lui trên giường, trợn mắt há hốc mồm, không nhúc nhích giống như ngu ngốc. Này, thuốc mỡ này đưa cho cậu, đem vết thương trên người bôi một chút đi. Một cái bình rất nhỏ ném về phía cô ấy, Cố Vãn Vãn lúc này mới khó khăn lắm mới có thể hoàn hồn, sững sờ quay đầu nhìn về phía Lam Cận, trong mắt hiện ra nhiệt tình cùng sùng bái nồng đậm. Một lát sau, miệng cô ấy nghẹn lại hai cái, xấu hổ phun ra hai chữ. Cảm ơn, sau đó, họa phong đột biến, chỉ thấy cô ấy bắt đầu nhanh nhẹn cởi quần áo, sợ tới mí mắt Lam Cận giật giật thầm nghĩ một tiếng xong, không phải là muốn lấy thân báo đáp chứ. Cô đang làm gì vậy? Lam Cận cảm thấy cần phải ngăn cản cô ấy. Cô không làm bách hợp à, nếu đối phương là một người đàn ông đẹp trai, cô có thể suy xét lại. Cố Vãn Vãn không nói gì, mà là tự mình cởi áo khoác ra, sau đó đưa tay vào trong áo ngực. Rút ra một thẻ ngân hàng cùng một xấp tiền, sau đó có chút gian nan bò xuống giường, đi tới trước mặt Lam Cận. Tất cả đều cho cậu, mật khẩu của thẻ là XXXXXX. Cô ấy đưa thẻ ngân hàng trong tay cùng số tiền kia cho Lam Cận, mím môi. Lam Cận không trả lời, mà nhíu mày nhìn cô ấy. Quỷ gì vậy, ai muốn tiền của cậu? Cố Vãn Vãn sửng sốt. Cậu không cần tiền sao? Ai nói tôi muốn tiền? Cô trông giống như một người rất thiếu tiền. Vậy cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vãn Vãn muốn nói lại thôi, mờ mịt cắn môi, khuôn mặt mập mạp tuy rằng sưng đỏ không chịu nổi, kỳ thật còn khá đáng yêu. Dùng ngón tay sờ soạn vạt áo chật vật thì thầm. Cậu không phải nói, nếu tôi làm tốt, hãy làm bạn với tôi. Lam Cận cảm thấy có thể cô ấy đã hiểu lầm điều gì, cần phải nhắc lại một chút. Cách chương.